trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Hợp đồng yêu của Y Nguyên. Nàng xấu xấu lắm, xấu tuy chưa đến nỗi mà chê quỷ hờn như thị nở, nhưng với một kẻ tôn sùng một tín đồ của cái đẹp như hắn thì nàng đúng xấu. Người thấp lưng tôm, da đen ngăm, mặt lại gầy xương khắc khổ. Người ta bảo phụ nữ lưỡng quyền cao là có tướng sát phu. Thực tình gã chẳng mặn mà chi ba chuyện tướng tá lâu thôi, nhưng cái lưỡng quyền nhô cao quả là mất mỹ quan. Nó khiến khuôn mặt phụ nữ được đúng ra bị tăng cường. Nam tính, tức cái đàn ông không thể thiếu, nhưng phụ nữ thì chớ dại mà dây, nếu không muốn biến thành chị Doãn trong Văn Vũ Trọng Phùng. Nhưng mà cóc cần, cóc sợ, gã tự nhủ. Thứ nhất, gã không tin trò tướng số. Thứ hai, gã chưa phải là chồng nàng. Người ta nói tướng ấy sát phu, chứ không nói sát người tình. Vô tư đi. Với lại nói nhỏ, cái khoản sát người tình thì gã chưa biết ra sao, bởi gã vẫn còn sống nhăn. Chứ làm bầm dập người tình thì gã đây kinh nghiệm cũng kha khá. Mà nào có cần chi đến lưỡng quyền cao. Toàn mặt trăng rằm, mặt trái xoan mềm mại, ngọt ngào, nữ tính hết chê. Ấy vậy mà, eo ơi, khi các nàng trổ nghề ra mới biết sợ. Sợ thì đã muộn. Như con ruồi trót dính vào lưới nhện, cái lưới mềm mại và chết chóc. Mai mà gã thuộc nồi bản lĩnh, chưa chết nhưng tan xương bầm dập thì có. Mà không, chỉ có mà là rất có đủ. Mới một năm gã đã lần lượt đánh đu và đánh mất ba người phụ nữ. Cô đầu được nửa năm, cô thứ hai 3 tháng, còn cô thứ ba vẻn vẹn chưa tròn tháng đã bay. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân lớn duy nhất, gã không tiền. Đúng, không tiền. Nói chính xác thì gã rất thiếu tiền. Phụ nữ đẹp cần tiền, nhiều tiền. Thiếu tiền phụ nữ sẽ kém đẹp. Không tiền, phụ nữ sẽ không đẹp. Cái chân lý đơn giản đến lạnh lùng ấy, gã đã phải mất khối thời gian và nguyên khí mới tiêu hóa nổi. Ai đó có thể bảo rằng gã dơ đũa cả nắm. Nhưng khổ, cái nắm đũa gã đã từng cầm qua 10 chiếc không khác một. Làm sao? Đàn bà đẹp đã là nỗi khổ. Đàn bà đẹp và ý thức rằng mình đẹp lại là nỗi khổ nhân đôi cho đàn ông. Ấy vậy mà 10 tên hết 9 vẫn cứ tích mắt tích mũi lao theo mới điên. Nói vậy nhưng lúc đương thời gã cũng điên như ai chứ thần thánh gì. Mãi đến khi mệt nhoài, kiệt lực tàn hơi mới dụi mắt mà nhận ra cái phi lý của vấn đề. Công bằng mà nói, gã khá bảnh trai, mất chỗ này thì cũng còn khối chỗ triển vọng mà đầu tư. Nhưng giờ gã phát chán, chán đàn bà đẹp. Và khi cô bồ cuối trước lúc chia tay còn kịp nhăn vào mặt gã một câu hả hơi: anh nhìn lại mình đi, bận sao tìm thị nở mà lấy mà yêu, thì sự chán chường trong gã đã bốc lên thành quả diềm sơn thù hận. Gã hận, hận tuốt những người đàn bà đẹp. Và để trả thù đàn bà đẹp, gã tìm đến nàng. Thank you. phải gã thiếu tiền. Cái nghề gánh văn chương bán chợ trời theo gót cù tảng đà muốn khá chỉ có nằm mơ, mà cũng không nên gọi nghề, gọi thế không khéo thành sự du dạ cho nghề. Phải gọi là nghiệp mà thuộc loại nghiệp chướng. Thì tiếng tăm kể cũng có chút chút, phải thôi, không được gì ráo ai theo. Tiếng có nhưng tiền thì không. Cái tiếng hảo ấy cộng thêm với diện mạo khá bảnh trai của gã luôn thuận lợi cho phần mở đầu những cuộc yêu khi chưa có khúc sau. Nhưng ấy là nói chuyện đàn bà đẹp, còn giới tiếp phụ nữ nhan sắc thuộc hàng khiêm tốn như nàng thì nó phản tác dụng. Cái phản ấy bắt đầu từ dư luận. Thằng ấy vậy mà nó thèm mày sao? Coi lại đi, nè, trèo cao té nặng, có ngày đó con, đàn ông nào chẳng ham của lạ. Tình cho không biếu không mà, mất gì đâu. Dần dần và dần dần. Còn nàng, cứ tỉnh bơ cười cười như không chuyện gì xảy ra. À cũng có, khi gã đưa nàng đi chơi, chủ động ngỏ lời cùng nàng, nàng cười cười. Anh yêu em hả? Thiệt không? Thôi, hết chuyện đùa sao cha nội. Mắt nàng chầm chầm nhìn xoáy mắt gã, đôi mắt tròn to, thông minh, ranh mảnh. Quên nói, nàng có đôi mắt rất đẹp và cũng chỉ đôi mắt, cứ như xuyên thấu người khác. Gặp ánh mắt ấy, kẻ lì lợm như gã cũng phải tắt đài, trân mình chịu đựng. Lần đầu tiên đối diện phụ nữ, gã bị tháo mồ hôi hột. Nàng mổ xẻ hắn chán chê, sau đó mới thủng thẳng. Muốn gì khai thiệt đi, đừng có lẻo mép. Mắt nàng ánh lên tinh nghịch. Muốn em điền chỗ trống phải không? Được, nhưng em có điều kiện. Liên tiếp những cú đòn nhẹ nhàng nhưng trúng đích khiến gã choáng váng, cảm giác như mình bị lột áo phơi lưng. Không, bị lột trần thì đúng hơn. Từ chủ động thành bị động, yếu ớt và bất lực đến mức chỉ còn biết thả mình tuân phục cuộc chơi mà nàng đang làm chủ. Điều kiện gì? Đơn giản thôi, trung thực. Em không cần gì ở anh ngoài sự trung thực. Trung thực ư? Chuyện lạ có thật đây. Hình như tất cả phụ nữ đi qua đời gã chưa ai màng đến chuyện gã trung thực hay không. Họ đòi gã đủ món ngoại trừ món trung thực. Cũng phải thôi, tình yêu cần sự ngọt ngào, sự thực đắng lắm. Đắng đến cỡ nào thì gã biết rõ hơn ai hết. Rõ như 5 lần 7 lượt bị các nàng cho dè để đi tìm tình khác. Còn nàng, gã nhướng mắt, nhìn kỹ lại nàng. Quái vật thời tiền sử chăng? Hay người ngoài hành tinh? Đáp án vẫn chỉ là đôi mắt tròn to, thâm thẳm, long lanh, bí ẩn đến mịt mùng. Nàng nói đúng, nàng không cần tình yêu, nàng cần sự trung thực, nói được, làm được, tôn trọng hiệp ước để ký kết, nàng trở thành người phụ nữ điền chỗ trống trong cuộc đời gã. Gã không yêu nàng, đúng, chuyện này thì nàng đã phan sĩ tướng buổi đầu. Yêu em hả? Đừng lạm dụng từ ngữ ngang, quên đi. Nhưng gã cũng đủ liêm sĩ để biết tôn trọng luật chơi, giữ thái độ trung thực với nàng, mà không trung thực cũng chẳng xong, bởi chẳng gì qua được mắt nàng. Vài lần thử khuất tất, hễ bị nàng chiếu tướng là gã bủng rủng khai tuốt. Rút kinh nghiệm những lần sau, thôi cứ thành thật, mong hưởng lượng khoan hồng cho xong. Bù lại, nàng lo cho gã mọi thứ, như một người yêu, như một người vợ. Cũng hay, cảm giác ấy thật lạ lắm, nhất là đối với một kẻ dài hạn quen cuộc sống phóng túng bê tha như gã. Trước chưa có người phụ nữ nào từng quan tâm chăm sóc, lo lắng đến những nhu cầu riêng tư của gã kiểu như nàng. À mà nói chính xác thì cũng có đấy. Đó là mẹ gã. Có điều gì đó thật lạ lùng, gã không hiểu nổi. Nàng cho gã mọi thứ, tiền bạc, sự quan tâm chăm sóc, cả đến cái trong trắng đợi con gái, cho tất. Bình thường giản dị, không màu mè, lớn chuyện, không so đo tính toán thiệt hơn. Nàng cho gã những thứ mà xưa nay phụ nữ chỉ biết đòi ở gã. Nói đáng tội, từ ngày có nàng điền chỗ trống, gã thấy cuộc đời mình sáng sủa, tươi tắn hẳn ra. Còn phải nói, đàn ông ở một mình không hay, kinh thánh đã dạy rồi. Mà ấy chắc Chúa nói loại đàn ông tháo giác chỉnh chu, chứ với loại hậu đậu lãng tử như gã thì không thể bảo không hay, bởi phải nói là quá tệ. Dù thấp bé, nàng có một sức khỏe thật tuyệt, sức khỏe ấy giúp nàng xoay xoáy suốt ngày, hết việc cơ quan đến việc nội trợ, cơm nước, chở búa, giặt giũ. Nghìn lẽ một chuyện đều qua tai nàng răm rắp, cả chuyện nàng, cả chuyện gã. Chưa hết nguồn thu nhập của nàng so với gã cũng thật tuyệt. Công ty nàng kinh doanh ổn định. Nàng lại bằng cấp bài bản, hệ số lương cao. Vì chứ nuôi gã theo tiêu chuẩn bình dân, nàng thừa sức. Và nàng nuôi gã thật, nuôi đúng, nuôi đủ. Lâu lâu gã đưa sắp tiền nhuận bút, mỏng tan. Nàng cầm đếm đếm, sau đó đưa trả. Anh giữ mà tiêu. Lần đầu gã sạm mặt, tưởng nàng chê ít, tưởng nàng nói mát. Thấy vẻ mặt xì ra của gã, nàng cười lớn. Thôi đi ông nội, bộ lâu nay tôi tưởng ông giàu chắc. Em đếm để ghi nhận thành ý của anh thôi. Thật. Những lần sau cũng y chang thế, đếm và đưa trả. Đúng ra có kèm một câu sòng phẳng. Liệu mà tiêu, cấm ký nợ đấy, em không thanh toán đâu. Lại trời, khoảng ấy thì ngày, chưa có nàng. Gã cứ gọi là chú chỏm. Nhưng giờ thì gã biết mình phải sửa sai ngay tấp lự. Không đùa với nàng được, lơ mơ là chết chắc. Mà gã thì lại, nói nhỏ nghe, ngày càng ham sống, không muốn chết tí nào. Coi vậy cũng chẳng im xuôi gì cho lắm. Cái sự hợp đồng giữa nàng và gã nhân gian nhiễu sự. Ngày chưa có ai thì bị dè biểu. Mà làm thế, trai nào thèm vô. Giờ đổi mỉa mai. Theo không ý mà. Mót chồng quá chịu sao thấu. Phần gã cũng chẳng nhẹ nhàng hơn. Coi bánh bao vậy mà đi đực, đào mỏ. Không ít lần gã lung lay. Hay mình thôi đi em. Anh sợ à? Hay hết cần em? Nàng không bao giờ dùng chữ yêu. Không, anh cần em, nhưng anh thấy tội. Anh lì đòn quen rồi không sao. Nhưng vậy, quá bất công cho em. Đừng, lo phần anh đi, phần em biết tự liệu. Vẻ nàng tỉnh khô, không buồn, không vui. Gã thở đánh thượt. Chuyện này rồi kéo dài đến đâu? Không lẽ em cứ thế suốt đời với anh? Em còn phải tính chuyện chồng con. Nàng bật cười thủy tinh. Chỉ sợ không như anh nói. Được suốt đời với anh, em còn cần quái gì chồng? Gã ngớ người tắt tiếng. Nàng dịu giọng. Ví dụ thôi, anh đừng hốt. Em không định bỏ tù anh suốt đời đâu. Em hứa là sẽ giữ. Có điều gì đó vừa xảy ra, gã không chắc lắm. Nhưng hình như thế, nó đang len lén, buồn buồn trong ngực gã. Lần đầu tiên gã thấy mắt nàng, lạ lắm. Cái sắc sảo hớp hồn người không dừng biến mất, thay thế bằng một mảng sẫm màu mênh mông ngấn nước, mà cũng chỉ là một khoảnh khắc như ảo ảnh. Sau đó nàng lại thản nhiên, khanh khách như thường. Có lần nàng liều mạng. Ừ, thì tôi thèm đàn ông, tôi mốt chồng đấy, đã sao? Tôi cũng đàn bà. Đám buôn dưa dụng cùng cơ quan ngã ngửa tắt đài. Được thể nàng bồi luôn. Các người trả cho các người có sẵn, các người ăn, còn tôi không có, tôi mua. Tôi không ăn cắp, ăn xin. Anh ấy có đào mỏ thì cũng đào tôi, chứ có đến mỏ các người mà đào đâu. Ổng vậy mà quá hay, dẹp ngay được chuyện ông che. Trời sinh tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Trong dẹp thì ngoài cũng dẹp theo. Có bà cô lớn tuổi không chồng còn bên. Nó nói không phải à? Liệu thần hồn chúng mày đến lúc không thằng nào xăm soi lại chẳng quắn đít gấp 10 lần nó? Nghe hơi chát nhưng ngẫm cũng có lý. Một người thấy có lý thì sẽ kéo theo người thứ hai, rồi người thứ ba thấy có lý. Tâm lý đám đông mà. Thực ra cũng chẳng ác ý gì đâu, đa phần ban đầu bị kéo theo thôi. Giờ thấy phải lẽ và đông người, họ lập tức sửa sai. Dư luận ngoắt chiều 180 độ ngay. Chuyện đàm tiếu bỗng dưng kết thúc có hậu. Người ta dung vào, người ta ủng hộ. Có gì lo xa còn tư vấn. Mày tự tin quá. Cột chân nó lại đi, không sổ mất. Làm sao cột? Thì bắt nó, cưới. Đàn ông bảnh rứa mà thả rong thế nào cũng có ngày. Nàng cười nụ. Cưới cũng không cột được. Hết ưa rồi thì bó phép. Giữ cái xác làm gì, không khéo còn đùm đề con cái, rách diệt thêm. Mọi người lại thêm lần ngã ngửa ngạc nhiên. Con này trẻ mà sao nói năng hệt cụ non, phải đời thế nhỉ? Cha cha! Những chuyện ấy gã biết hết, kể cũng lạ. Cái chao chát trụi trần của sự việc lại khiến gã thích thú. Căn nguyên ư, chuyện yêu ghét của con người là một phạm trù bản năng, khó nói lắm. Có thể do gã là dân cầm bút, khoái sự thật, kể cả loại sự thật khó nuốt, mà cũng có thể do gã đã từng trải, đã bội thực với những trò qua mỹ, bóng bẫy, kiểu bong bóng xà phòng trong chuyện yêu đương. Dạo này bỗng dưng nàng đẹp hẳn ra, không phải chuyện tưởng tượng hay nhìn nhầm. Mọi người nàng quen đều nhất trí, nàng đang đẹp ra. Nhìn nàng mướt mát phỏng phao, lưng bớt gù, ngực dòng cao. Mặt nàng cũng quá đầy đặn, xóa sổ được phần nào đôi lưỡng quyền sắc phu. Những mụn trứng cá chấm tàn hương dần lặn xuống, mờ đi khiến da mặt nàng mịn màng hơn. Bạn bè xúm nhỏ to. Mày có bí kíp gì mà tài ba? Hay đi thẩm mỹ? Nàng cười cười tỉnh rồi. Thẩm mỹ gì đâu, nhờ hơi trai đấy, tin không? Đám bạn ngượng chính đấm vai nàng đùi đùi. Đồ quỷ, lì như mày cả xứ chắc có một. Chuyện này thì gã không biết, nhưng chuyện nàng đẹp ra đương nhiên gã biết. Mà không, gã còn biết nhiều hơn thế. Có điều những cái biết ấy thuộc phạm trù vô ngôn khó nói. Chỉ duy nhất một điều gã có thể nói, ấy là gã biết cái hợp đồng giữa gã và nàng sắp chấm dứt, bởi gã không còn cần nàng điền chỗ trống. Chỗ trống trong tim gã hình như bắt đầu có chủ. Chủ nhân đó là ai thì gã đang mơ hồ cảm thấy. Có điều gã muốn giữ cái bí mật này cho riêng mình gã, cho đến phút chót. Chưa đến phút này, gã nhất định không bao giờ tiết lộ, không tiết lộ cho ai hết, kể cả nàng.